7 ngày kết hôn ngắn ngủi, mẹ yêu đừng trốn. Chương 108, bắt gian ở Dạ Đô. Góc truyện audio.com. An Tử Khê chạy đến Dạ Đô, vừa bước vào, cô liền nhìn thấy Lâu Nhược Hy. Lâu Nhược Hy mỉm cười nhìn cô. "Tử Khê, cô đã đến rồi." An Tử Khê rất khó chịu. Cô không muốn đến đây. Cô biết rõ Lâu Nhược Hy không có ý tốt gì, thế nhưng cô phải đến. Mẹ cô dù đối xử với cô không tốt, cô cũng không thể bỏ mặc bà được. Cô không phải nói mẹ tôi ở đây sao? Đưa tôi đi gặp bà ấy. Cô bước về phía trước, trực tiếp đi vào bên trong. An Tử Khê, Lâu Nhược Hy gọi cô. Cô xác nhận cô thực sự muốn vào đó sao? Tử Khê buồn cười quay đầu lại. Lâu Nhược Hy, cô gọi tôi đến không phải là vì chuyện này sao? Mau dẫn đường đi. Lâu Nhược Hy cười cười. Từ nhỏ đến lớn An Tử Khê đều là như vậy. Ngay thẳng không chút sợ hãi. Có đôi khi, cô ta chán ghét cô như vậy. Lúc này đây, cô ta cũng phải tán thưởng Tử Khê. Bên trong Dạ Đô rất tối. Thỉnh thoảng có những người phục vụ nam nữ ăn mặc trải chuốt đi qua. Ánh mắt hiếu kỳ nhìn hai người. Đặc biệt là An Tử Khê. Vóc người cô cao gầy. Mỹ lệ hơn người. Không thể không khiến cho người ta suy đoán. Lẽ nào cô là nữ phục vụ mới đến? Lâu Nhược Hy cũng nhận thấy được suy nghĩ của họ. Cười nói, An Tử Khê, cô nhìn xem, cô thật giống bọn họ. Tử Khê phớt lờ cô ta. Không muốn đấu khẩu với cô ta. Lâu Nhược Hy dẫn cô đi vào trong. Cô ta mở một cánh cửa. Lâu Ngọc Đường ngồi trên xe lăn. Khuôn mặt tái nhợt, thân thể run run. Bác Lâu, sao bác lại ở đây? Tử Khê kinh ngạc, Lâu Nhược Hy lại còn đưa cả Lâu Ngọc Đường đang nằm viện đến đây. Đương nhiên là đến xem kịch hay cùng cô rồi. Lâu Nhược Hy bấm điều khiển từ xa. Trong phòng lập tức tràn ngập tiếng phụ nữ rền rĩ cùng tiếng đàn ông ồ ồ thở dốc. Tử Khê xoay người, bên phải cô là một bức tường thủy tinh lớn trong suốt. Có thể nhìn rõ hết được căn phòng bên trong. Tử Khê nhìn thấy, mẹ cô lúc đó đang khỏa thân cùng hai người đàn ông. Hai người đàn ông đó khuôn mặt anh tuấn, vóc người cường tráng, vừa nhìn đã biết họ là trai bao. Người cô cứng lại, cô rất muốn nhắm mắt để không phải thấy cảnh tượng đó. Thế nhưng cô không thể kiềm chế được bản thân mình, giống như trong buổi tối sinh nhật của Lâu Ngọc Đường ngày ấy. Cô bắt gặp cảnh mẹ mình đang vụng trộm cùng Hắc Diệu Tư. Cô rõ ràng muốn chạy trốn, thế nhưng không thể cất bước được. Bây giờ, mẹ cô lại đang ở cùng với hai người đàn ông. Mặt ửng hồng, mắt long lanh, tóc dài rơi lả tả. Đang say sưa mê đắm không gì sánh được. Âm thanh rên rỉ của bà không ngừng dội vào tai cô. Kích thích cảm giác của cô. Thân thể cô bắt đầu run run. Dạ dày cũng cuộn lên. Cô muốn nôn, cô chạy ào vào toilet. Nôn ra tất cả, cô từ trong toilet bước ra. Cơn ác mộng trong phòng vẫn chưa dừng lại. Lâu Nhược Hy buồn cười nhìn cô. Thế nào, rất đặc sắc đúng không? An Tử Khê không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa. Cô đẩy xe lăn của Lâu Ngọc Đường. Bác Lâu, cháu đưa bác về. Lâu Nhược Hy ở phía trước. Cô ta ngồi xuống trước mặt ba mình. Ba nghe thấy rồi đấy. Đây là người đàn bà ba dùng để bức tử mẹ. Ba nghe đi, thanh âm của bà ta vui sướng làm sao. Nhìn xem, bà ta đang cùng hai người đàn ông say sưa. Trong khoảng thời gian ba nằm viện, bà ta hầu như mỗi ngày đều đến đây. Người đàn ông nào trong Dạ Đô bà ta cũng từng chơi qua. Đây là vợ của ba, Lâu phu nhân. Sắc mặt Lâu Ngọc Đường trắng bệch, ông nhìn chằm chằm vào con gái, gắt gao nhìn cô ta. Đứa con gái trước mặt không phải là con gái ông, mà là một ác ma. Một ác ma lòng đầy thù hận. Lâu Nhược Hy, cô có còn là người nữa không? Đây là ba cô, sao cô có thể đối xử với ông như thế? Tử Khê muốn nhanh chóng dẫn Lâu Ngọc Đường ra khỏi chỗ này. Tôi để ba tôi thấy rõ chân tướng mọi việc thì có gì sai? Lâu Nhược Hy cười phản bác. Ba, bây giờ ba có chắc còn muốn cho anh trai lấy An Tử Khê nữa không? An Tử Khê là con gái An Dạ Vũ. Máu chảy trong người cô ta là máu của An Dạ Vũ. Cô ta và mẹ cô ta cũng không khác nhau là bao. Lâu Nhược Hy, cô có thể không tàn nhẫn như thế nữa được không? Cô mở to hai mắt mà nhìn đi. Đây chính là ba cô. Cô có thể có chút lương tâm không? Buông tha cho ông ấy. Tử Khê thấy Lâu Ngọc Đường toàn thân run rẩy, một chữ cũng không nói nên lời. Một người đàn ông uy phong không ai bì nổi như vậy mà nay lại bị chính con gái mình bức thành ra thế này. Cô thấy cũng đau lòng. Tôi tàn nhẫn, Lâu Nhược Hy cười to. Tôi tàn nhẫn như mẹ con hai người sao? Bức mẹ tôi chết, đoạt đi ba tôi, mà cô bây giờ còn muốn cướp đi anh trai tôi. Là các người bức tôi. Đàn bà họ An các người có phải đều đê tiện thích cướp đi đồ của người khác như vậy đúng không? Tử Khê biết, cùng cô ta nói chuyện, căn bản cũng không được gì. Cô đẩy Lâu Ngọc Đường về phía trước. Cô tránh ra, tôi muốn đưa bác Lâu về bệnh viện. Trò chơi còn chưa bắt đầu mà. Lâu Nhược Hy lại bấm vào nút điều khiển. Bức tường thủy tinh kia lập tức được mở ra. An Dạ Vũ ở trong căn phòng kia vốn dĩ không thể thấy được những gì ở phía bên này. Cửa phòng đột nhiên mở ra, làm người trên giường giật nảy mình. An Dạ Vũ đang khỏa thân, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Lâu Ngọc Đường và An Tử Khê. Bà ta hoảng loạn túm lấy chăn bọc lấy thân thể mình. Hai người đàn ông kia không hề có chút ngạc nhiên. Bọn họ nhã nhặn xuống giường mặc quần áo. Vẫn không nhịn được dương hai mắt nhìn An Tử Khê. Người trong Dạ Đô tất cả đều được huấn luyện rất nghiêm khắc. Tình huống này mặc dù bất thường, nhưng cũng sẽ không kinh hoàng. Ông xã, em, An Dạ Vũ không ngừng chảy nước mắt. Vẻ ửng hồng trên mặt do màn tình cảm mãnh liệt vừa nãy vẫn không hề mất đi. An Tử Khê chưa bao giờ thấy hận mẹ mình như vậy. Năm đó, bà bước vào Lâu Gia với bao đàm tiếu. Ai cũng nhìn ra được, bà chính là công cụ để Lâu Ngọc Đường trả thù Tịch Gia mà thôi. Bà được làm Lâu phu nhân cũng không biết quý trọng, ở bên ngoài hết đi với người đàn ông này đến người đàn ông khác. Lâu Ngọc Đường vốn dĩ không để tâm đến bà, chỉ cần bà đừng làm gì quá đáng, thì việc bà phóng túng bừa bãi ở bên ngoài ông ta cũng liền mắt nhắm mắt mở. Thế nhưng lúc này đây, bà đang khỏa thân trước mặt bọn họ, cô cũng không thể giúp được bà nữa. Mặc đồ vào trước đi, Lâu Ngọc Đường cũng không nhìn bà, khuôn mặt ông không thay đổi là bao, chỉ là lạnh lùng nói. An Dạ Vũ hoang mang rối loạn, vội vàng mặc quần áo. Lâu Nhược Hy cười đi đến bên giường nhìn bà. Dì An à, dì có hài lòng không? An Dạ Vũ cũng hiểu rõ. Mình đã rơi vào cái bẫy của Lâu Nhược Hy đặt ra. Bộ dạng giống như con thỏ nhỏ bé, bình thường yếu đuối làm động lòng người này, hóa ra lại là con hồ ly biết cắn người. An Dạ Vũ lại nhanh chóng lấy lại thần sắc, dĩ nhiên lại rơi vào bẫy của cô ta. Dì nên nhanh mặc quần áo vào đi, không chừng chút nữa anh trai tôi cũng tới đây đấy. Lâu Nhược Hy cười ngây thơ, làm ra vẻ vô tội giống như một đứa trẻ. Mỗi một câu nói đều là nhát dao chí mạng đâm vào người khác. Anh trai tôi không giống ba tôi, không làm gì cả, nếu anh ấy thấy gì trong bộ dạng này, tôi nghĩ, không chừng sẽ giết gì đó. Lâu Nhược Hy, tôi bình thường đối xử không tốt với cô sao? Cô vì sao lại đối xử với tôi như thế này? Những năm gần đây, bà từng chút một lấy lòng anh em bọn họ, nhưng lại bị đối xử thế này. Anh em nhà Lâu Gia. Một người bỉ ổi, một người tàn nhẫn, bà rất tốt với tôi sao? Lâu Nhược Hy như thể nghe được câu chuyện nực cười nhất trên đời. Bà hại chết mẹ tôi, con gái bà cướp mất anh trai tôi, cái này gọi là đối xử tốt với tôi sao? Dì An à, đàn bà họ An các người đối xử với tôi như thế. Bà nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho các người sao? Cách chương.